Chương 2607, Khách Minh. Khách Minh làm như vậy, có chút quá mức. Có lão tổ nghe được tin tức như vậy đằng sau, cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Thực lực bọn hắn còn tại đó, vậy thì có biện pháp gì? Mặt khác đại giáo lão tổ nói ra, đừng nhìn Tàng Kim Động hùng hổ dọa người, nhưng, chỉ sợ không có Khách Minh cường đại như vậy. Khách Minh mặc dù là một chút lão đầu tử xây dựng liên minh, phía sau đây chính là mười mấy cái đạo thống. Cũng thế, đây cũng là có tam đại cự đầu loại tồn tại này, không có tam đại cự đầu loại tồn tại này đè ép, chỉ sợ Khách Minh cũng đã sớm lật trời. Có lão tổ cũng chỉ đành thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận Khách Minh cường đại. Khách Minh là đế thống giới lớn nhất liên minh, trên thực tế, ngay từ đầu Khách Minh thành lập thời điểm khẩu hiệu là 10 phần chính nghĩa đường hoàng. Ngay từ đầu, Khách Minh thành lập thời điểm là xưng là để tránh cho cửu bí đạo thống, Lý gia, một gia tam đại thế lực này chèn ép hoặc là thống trị đế thống giới, cho nên bọn hắn những bất hủ chân thần lớn tuổi này nguyện ý liên hợp lại đối kháng cường quyền. Cho nên, tại dưới khẩu hiệu này, lấy đế thống giới lớn tuổi nhất, thực lực mạnh nhất bất hủ chân thần Lộc Khách Ông làm dẫn đầu, thành lập Khách Minh. Về sau, Khách Minh có rất nhiều bất hủ chân thần gia nhập, ngoại trừ trong đó mạnh nhất minh chủ Lộc Khách Ông bên ngoài, còn có được xưng là thiên khách năm vị phó minh chủ. Năm vị phó minh chủ này đều là uy hiếp cửu thiên thập địa nhân vật, so với Tàn Kim Động thập đại kim cương đến không biết cường đại bao nhiêu. Khách Minh mặc dù chỉ là một cái rất lỏng lẻo liên minh, mà lại Khách Minh thành viên đều là lấy cá nhân thân phận gia nhập, nhưng là, ở sau lưng của bọn họ, đó là có mười mấy cái đạo thống, những bất hủ chân thần này đều là những đạo thống, đại giáo kia lão tổ. Có thể nói, Khách Minh nội tình là rất thâm hậu, tiềm lực của bọn hắn được xưng tụng là vô cùng vô tận. Chọc một người Khách Minh, đó chính là mang ý nghĩa chọc tổ ong vò vẽ. Mặc dù nói, những năm gần đây, Tàn Kim Động cho tới nay đều là hùng hổ dọa người, phách lối bá đạo, nhưng là, lấy tổng thể thực lực mà nói, mọi người không phải cảm thấy Khách Minh là tại Tàn Kim Động phía trên. Dù sao, Tàn Kim Động cường đại tới đâu, vậy cũng vẻn vẹn chỉ đại biểu lấy một cái đạo thống thực lực mà thôi, mà Khách Minh phía sau, đây chính là mười mấy cái đạo thống. Bọn hắn có được Tàn Kim Động không cách nào so sánh thực lực cùng tài nguyên. Cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay, không người nào dám đi gây Khách Minh, ngoại trừ tam đại cự đầu bên ngoài, trong lòng rất nhiều người đều đối với Khách Minh kính nhi viễn chi. Hiện tại Khách Minh muốn bắt Minh Lạc Thành mấy vạn người đến huyết tế, không người nào dám nói cái gì, cho dù có trong lòng người cảm thấy Khách Minh làm như vậy thật sự là thật quá mức, liền xem như có người hữu tâm bên vực lẽ phải, nhưng là, nghĩ đến Khách Minh loại quái vật khổng lồ này. Bọn hắn cũng chỉ đành từ bỏ, vì vô thân vô cố ngoại nhân, mà đắc tội Khách Minh, muốn đối địch với Khách Minh, đó là mười phần không lý trí cách làm. Ngày thứ hai, nghe được két, két, két lúc này, bị phong cửa thành đã từ từ mở ra, Khách Minh muốn huyết tế. Nhìn thấy tình huống như vậy, không ít tu sĩ nhao nhao ra khỏi thành, nhìn Khách Minh đến tột cùng sẽ như thế nào đi làm. Khi rất nhiều người ra đến ngoài thành thời điểm, chỉ gặp Khách Minh đã ở ngoài thành dựng lên đài cao. Xây lên rảnh máu, đem rảnh máu dẫn tới các nơi, không hề nghi ngờ, bọn hắn là muốn đem máu tươi dẫn lưu ra ngoài, lấy dẫn dụ tử thi đi ra. Trong thời gian ngắn ngủi, ngoài cửa thành đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, không ít từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả đều nhao nhao tụ tập, có người đứng tại trên tường thành, nhìn từ xa lấy một màn này. Ở thời điểm này, chỉ gặp Khách Minh đã áp ra mấy chục người, cái này toàn bộ đều là Minh Lạc Thành bản địa cư dân. Lúc này trong mười mấy cư dân Minh Lạc Thành này có tu sĩ, có bình dân, bọn hắn toàn bộ bị trói ở, căn bản là không cách nào động đậy. Khách Minh cường giả đã đem bọn hắn bắt giữ lấy rảnh máu chỗ, đao phủ đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể nâng đao hành hình, muốn bắt đầu. Nhìn thấy mười mấy cái Minh Lạc Thành cư dân bị áp tới, có người không khỏi thấp giọng nói ra, đây là có chút quá, họa không cùng bình dân. Có đại giáo cường giả nhìn thấy một màn này. Không khỏi lắc đầu, có chút bất mãn. Tại tu sĩ thế giới, mặc dù không có cái nào một đầu quy định nói không thể đối với bình dân động thủ, nhưng là, không đối bình dân động thủ, cái này thường thường là tu sĩ thế giới không mưu mà hợp sự tình. Bình thường tới nói, giết một hai cái bình dân, chuyện như vậy lúc đó có phát sinh, nhưng là, nếu như nói cầm mấy vạn bình dân đến huyết tế, đó chính là một chuyện mười phần trọng đại, cho dù có không ít đại giáo lẫn nhau đấu tranh. Hoặc là có đạo thống lẫn nhau đấu tranh, vậy cũng là giữa các tu sĩ sự tình, rất ít nói đem bình dân trên song phương cương thổ coi như mục tiêu, cho dù có chút đại giáo hoặc đạo thống tiêu diệt địch nhân của mình, tiêu diệt môn phái đạo thống này, tối đa cũng chính là đối với đạo thống này đệ tử triển khai đồ sát, đối với bình dân bách tính, có rất ít người sẽ đi hỏi đến, càng biết có rất ít người sẽ đem chiến hỏa thiêu đốt đến trên người của bọn hắn. Dù sao, cái này hoàn toàn là hai cái thế giới khác biệt, giữa các tu sĩ chiến tranh, hoàn toàn cùng bình dân không quan hệ, cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay, giữa các tu sĩ chiến tranh, cũng sẽ không tận lực đi tai họa bình dân, họa không cùng bình dân, đây là tu sĩ thế giới không hẹn mà cùng đầu luật. Hiện tại Khách Minh lại cầm Minh Lạc Thành bình dân đến huyết tế, cái này đích xác là có chút quá mức, để không ít tu sĩ cảm thấy Khách Minh làm như vậy thật sự là quá không nên nên, hỏng tu sĩ thanh danh. Hừ, các ngươi đây là muốn làm gì? Ở thời điểm này, rốt cục có cường giả thế hệ trước nhìn không được, một vị đại giáo lão tổ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, họa không cùng bình dân, chuyện như thế cũng làm được, tận hỏng tu sĩ chúng ta thanh danh, Khách Minh ở đây làm việc, chớ sai lầm. Lúc này có Khách Minh đệ tử lạnh lùng nói, thần thái lạnh nhạt, khí thế bức người. Khách Minh, vị lão tổ này hai mắt lạnh lẽo, đại thủ hất lên, nghe được phanh một thanh âm vang lên, tên đệ tử này lập tức bị quật bay, hắn lạnh giọng nói ra, liền xem như Khách Minh, cũng không thể như này muốn làm gì thì làm. Đúng vậy nha, Khách Minh làm như vậy cũng là quá. Một chút tu sĩ cường giả cũng cảm thấy Khách Minh làm như vậy thật sự là thật quá mức, cũng không khỏi lắc đầu. Lên tiếng ủng hộ vị lão giả này, Vân Hạc lão tổ nói không sai, liền xem như Khách Minh cũng không thể như vậy muốn làm gì thì làm, đây là hỏng tu sĩ chúng ta thanh danh. Có cường giả đồng ý vị lão giả này, vị đại giáo lão tổ này cũng là thực lực không tầm thường, thanh danh vang dội, tại đế thống giới cũng coi là một đại nhân vật, Vân Hạc huynh, bớt giận. Ở thời điểm này, một tiếng nói già nua vang lên, chỉ gặp có Khách Minh đệ tử giơ lên một tòa nhuyễn kiệu tới. Nguyễn Kiệu ngồi lấy một cái lão tổ, vị lão tổ này người mặc một thân áo lục, một thân lục khí bừng bừng, giống như có một cổ bàn bạc sinh cơ một dạng, lục bào thiên khách. Nhìn thấy vị lão tổ này, có người hô nhỏ một tiếng, nói ra, Khách Minh ngũ đại phó minh chủ một trong, lục bào thiên khách cũng tới. Không ít cường giả nhìn thấy vị lão tổ này, nhao nhao lui lại, đều để ra một con đường đến, trong thần thái có không nhỏ kiên kỵ, mặc dù nói, tại đương kim đế thống giới thập đại kim cương uy danh hiển hách, nhưng là, giống Khách Minh ngũ đại phó minh chủ, cũng chính là ngũ đại thiên khách, bọn hắn phân lượng càng đầy, bởi vì ngũ đại thiên khách đều đã từng là vô địch một thời đại lão tổ, có cường đại hơn thập đại kim cương nội tình, có cường đại hơn bọn họ thực lực. Ở trong Khách Minh, đương nhiên là phải kể tới Lộc Khách ông cường đại nhất, ngay sau đó là ngũ đại thiên khách đều là một cái nào đó đạo thống cường đại nhất lão tổ. Đều từng là một cái nào đó thời đại cường đại nhất bất hủ chân thần, lục bào thiên khách. Nhìn thấy vị lão tổ này, chấp ngôn trượng nghĩa vị đại giáo lão tổ này không khỏi sầm mặt lại, nói ra, lục bào thiên khách, ngươi cũng là danh chấn thiên hạ cường giả, danh dự bát phương, các ngươi cầm bình dân đến huyết tế, cái này không khỏi quá mức đi. Lục bào thiên khách đi ra, cái này khiến toàn bộ tràn diện an tĩnh rất nhiều, đã từng có một ít tu sĩ cường giả can thiệp chuyện bất bình. Từng lên tiếng ủng hộ vị đại giáo lão tổ này, lúc này cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc, bởi vì lục bào thiên khách rất cường đại. Vân Hạc huynh, việc này ngươi nói nghiêm trọng. Lục bào thiên khách lắc đầu, nói ra, Vân Hạc huynh cũng nhìn ra được, thạch vận đạo thống cũng muốn diệt vong, bọn hắn cũng đại nạn lâm đầu, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Đối với bọn hắn tới nói, dù sao cũng là một lần chết, chúng ta chẳng qua là gia tốc tử vong của bọn hắn mà thôi. Để bọn hắn không có thống khổ rời đi thế gian này, miệng đầy đường hoàng. Vị đại giáo lão tổ này không khỏi hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói ra, diệt hay không vong, đó là thạch vận đạo thống sự tình, mà không phải ngươi cầm người khác tới huyết tế còn một bộ phổ độ chúng sinh bộ dáng. Vân Hạc huynh, thế gian đúng đúng sai sai, ta cũng không nguyện ý cùng ngươi tranh. Lục bào thiên khách cũng mất đi tranh luận kiên nhẫn, chậm chậm nói ra, việc này, ta cùng với bốn vị đạo huynh khách cùng bàn đằng sau làm ra quyết định. Ta bốn vị đạo huynh đều tại Minh Lạc Thành này, nếu như Vân Hạc huynh có lời gì muốn nói, có thể đi nói chuyện, chư vị đạo huynh sẽ rất nhiệt tình khoản đãi Vân Hạc huynh. Lục bào thiên khách lời này vừa ra, ở đây không ít người không khỏi kinh hô một tiếng, thấp giọng nói ra, Khách Minh ngũ đại thiên khách đều tới, Lộc Khách ông tới rồi sao? Tất cả mọi người không nghĩ tới, Khách Minh vậy mà ngũ đại thiên khách đều tới, mà lại tất cả mọi người còn không biết ngũ đại thiên khách ngay tại Minh Lạc Thành. Lục bào thiên khách lời nói mặc dù nghe khách khí, nhưng ý tứ uy hiếp này không thể minh bạch hơn được nữa, nếu như vị đại giáo lão tổ này muốn chấp ngôn trượng nghĩa, vậy liền hảo hảo cùng bọn hắn mặt khác bốn vị thiên khách đi nói. Vị đại giáo lão tổ này mặc dù cường đại, Nhưng là, nếu như nói muốn đi cùng bốn vị thiên khách là địch, hắn thật sự chính là không có thực lực như vậy. Trên thực tế, tại toàn bộ đế thống giới, chân chính năng lực kháng bốn vị thiên khách người chỉ sợ là lác đác không có mấy, huống chi còn có một cái lục bào thiên khách. Tốt, coi như các ngươi hung ác. Vị đại giáo lão tổ này dậm chân một cái, nói ra, hôm nay ta nhận, nhưng, không nên quên, các ngươi cách làm như vậy, sẽ chiêu báo ứng, làm trái thiên ý, thiên ý. Lục bào ông không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, thiên ý cái gì? Thế gian này có thiên ý sao? Cho tới bây giờ liền không có thiên ý, chỉ có mạnh được yếu thua, cái gọi là thiên ý, vậy chỉ bất quá là kẻ yếu bản thân an ủi mà thôi. Coi như chúng ta ở đây huyết tế, có thiên ý thì như thế nào, có thế làm gì ta sao? Vị đại giáo lão tổ này không có cách, sắc mặt khó coi, xoay người rời đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.